Duy Quân, chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18, Hạ Hầu Triển nghe thấy liền hoảng sợ. Thầm nghĩ xảy ra chuyện gì? Thế nhưng có người dám đến quốc sư phủ cướp bóc, thật sự là buồn cười. Không đúng, nghe người ta gọi hắn công tử. Đã là công tử, sẽ không là thổ phỉ. Hay là, Quan Sơn có người họ hàng thân thích nào quá phận? Kỳ quái, không có nghe hắn nói qua bao giờ. Vừa định đi vào, chợt nghe một thanh âm hung tợn nói. Chỉ có vài cái bút tự, người cũng muốn ngăn cản ta. Mấy cái bình hoa bằng gốm thời đường kia đã không cho ta. Hiện tại ngay cả mấy bộ tranh chữ này cũng không cho ta. Được rồi, tái kéo sẽ đem tự này kéo nát hết. Người nếu thích bức tự này như vậy, quay lại đây ta viết mấy nét cho ngươi. Thôi quản gia khóc không ra nước mắt. Nghĩ thầm rằng ngươi mà viết à, ngươi dùng móng vuốt kê của ngươi có thể viết được sao? Đừng nói so sánh với thư thánh của người ta, so với ta ngươi vẫn còn kém xa. Một bên nghĩ muốn vậy, đang muốn dùng lực cướp đoạt lại, chỉ thấy một anh tuấn tiêu sái cẩm y hoa phục thiếu niên xuất hiện ở trước mặt. Nhìn kỹ, người này trên người trường bào phủ màu vàng ánh đỏ, tay áo hai bên thêu rồng bay. Thế là lập tức hiểu được, là đương triều nhuệ thân vương Giá Lâm. Thôi quản gia vui mừng quá đỗi, này có thể xem là cứu tinh đi. Đường cung lúc này thấy ngoại nhân, cũng không tùy tiện thu lại sắc mặt mê tiền lúc nãy. Nghi hoặc tiến lên, thôi quản gia đang muốn vì hai người giới thiệu, chợt nghe phía sau lại là một thanh âm kinh ngạc. Gì, Hạ Hầu Triển, người hôm nay sao rảnh rỗi đến nơi này của ta vậy? Hạ Hầu Triển trong người đang trằn trọc, thấy Quan Sơn từ trong hậu viện bước ra, thế là đi ra phía trước, còn không chờ nói chuyện, tự cảm giác bên người một trận gió nhẹ xẹt qua, tập trung nhìn, chỉ thấy tiểu mỹ nhân lúc nãy còn ra tay cướp Vương Hy Chi thư pháp lúc này lại đang đứng bên cạnh Quan Sơn. Ngơ ngác nhìn chính mình, không, xác thực mà nói, ánh mắt người này nhìn chằm chằm vào ngọc bội của mình. Chỉ thấy tiểu mỹ nhân kia nhéo nhéo mình vài cái, lại dán vào bên tai Quan Sơn nói nhỏ chuyện gì đó. Bởi vì thính lực Hạ Hầu Triển rất tốt, cho nên hắn đều nghe rõ đến nhất thanh nhị sở. Quan Sơn, bằng không, phúc tự kia ta từ bỏ. Hắc hắc, người này đến tìm ngươi, nhất định là có gì muốn cầu ngươi giúp đi. Ngươi đem khối ngọc bội kia làm lễ tạ ơn được không? Khối ngọc bội kia vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng. Hạ Hầu Triển không biết là sắc mặt mình có biến hóa gì hay không. Bất quá trong lòng thật sự ngạc nhiên quá độ. Tiểu mỹ nhân này là ai a? Vừa thấy mặt liền nghĩ muốn ngọc bội của nhân gia. Nga, hắn không phải nuối tiếc gì ngọc bội. Thật sự nếu Quan Sơn có thể giải quyết giúp mình nan đề này. Đừng nói một khối, 10 khối ngọc bội hắn cũng không để ý. Quan Sơn sắc mặt nhưng thật ra thay đổi. Khụ hai tiếng, hắn nắm lên thiếu niên đưa cho thôi quản gia. Ngươi dẫn hắn đi ngọc khí khố. Chắc là nơi để ngọc bội châu báu gì đó. Chọn lựa, hắn muốn cái gì đều cho hắn. Số lượng hạn định ở 2 khối. Nói xong dùng sức ném một cái. Tiểu mỹ nhân lập tức trước mặt Hạ Hầu Triển vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. Chẳng mấy chốc dừng lại trước cửa mấy gian phòng phía trước. Hạ Hầu Triển còn tưởng rằng tiểu mỹ nhân sẽ quay lại báo thù. Chính là không có, chỉ thấy hắn phát ra tiếng hoan hô, hướng mấy phòng kia đi nhanh qua, lại nhìn thôi quản gia, hé ra sắc mặt như đen như than đồng, bước chân chậm như ốc sên bò, hướng mấy gian phòng kia đi tới. Hạ Hầu Triển cũng cố ngồi chậm rãi trong phòng uống trà. Thấy ánh mắt Quan Sơn đã từ trên người mỹ nhân kia trở về. Liền giữ chặt tay áo hắn vội vàng nói. Quan Sơn, ngươi giúp ta nghĩ một cái biện pháp. Khang Kiện đã đến kinh thành. Hắn nhất định sẽ phá hư kế hoạch của ta. Không được, ta không thể thất bại trong gang tấc. Ngươi xem làm sao có thể để cho hắn nhanh nhanh rời đi kinh thành. Nga, Khang Kiện đến đây, đến lúc nào, ra khỏa này, đến đây cũng không tìm ta. Quan Sơn nghe thấy bạn tốt lại đây. Đầu tiên là vẻ mặt kinh hỉ, tiếp theo mới nhớ tới có gì đó không thích hợp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Triển, Nga, tiểu vương gia, Khang Kiện đến kinh thành, có thể khiến cho ngươi thất bại trong gang tấc sao? Ngô, ta cũng không cho rằng hắn là hiệp khách trên đường đi gặp bất bình rút đao tương trợ a. Hạ Hầu Triển thở dài. Lắc đầu nói, Quan Sơn, ta hiện tại không có tâm tư đùa giỡn với ngươi. Đừng nói cho ta ngươi không Khang Viễn cùng Khang Kiện có quan hệ như thế nào. Bọn họ là anh em bà con a. Viễn phụ thân, Khang tướng quốc, chính là Khang Kiện biểu thúc. Đêm qua ta lo lắng, liền đi thiên lao, kết quả ta dám khẳng định, Khang Kiện đã đến đó. Nhưng không biết vì sao, lúc ta vào, lại không thấy hắn, ta hoài nghi bên người hắn cũng có cao nhân. Chính là giống ngươi có thể thi triển loại pháp thuật này. Hạ Hầu Triển một lời chưa xong, sắc mặt Quan Sơn đều thay đổi, tái nhợt nói, xong rồi, Khang Viễn dĩ nhiên là Khang Kiện biểu ca, ta thế nhưng đem biểu ca hắn bán cho ngươi, xong rồi, này nếu làm cho Khang Kiện biết, hắn sẽ đánh sập cửa nhà ta, trời ạ, ngươi còn nói bên người hắn có cao nhân, kia chuyện Khang Viễn bị mộng, hắn cũng nhất định đã biết, xong rồi. Lần này chính là xong đời. Khang Kiện hắn hội bóp chết ta. Quan Sơn nói tới đây, liền đem Hạ Hầu Triển lôi ra bên ngoài. Một bên nói, không được tiểu vương ra. Ta không thể thu lưu ngươi. Ta muốn cùng đường cung chạy nhanh tìm một địa phương tránh né một chút, thật là mất hết cả hình tượng. Ba, Hạ Hầu Triển chưa từ bỏ ý định. Một bên bị lôi ra ngoài một bên hét lớn. Uy, Quan Sơn, ngươi làm gì mà phải sợ Khang Kiện? Hắn võ công tuy rằng lợi hại, nhưng có thể đả thương ngươi sao? Này không phải vấn đề có bị thương hay không, mà chính là ta đã làm một việc trái với lương tâm a, tiểu vương gia. Ngươi còn không hiểu sao? Lúc này ta cũng không có mặt mũi gặp Khang Kiện, tóm lại cái gì cũng đừng nói nữa. Ta lần này xem như bị ngươi hại thê thảm a, tiểu vương gia. Quan Sơn nói xong, Hạ Hầu Triển đã muốn bị đẩy đến đại môn, thế là không nói hai lời, đem đại môn đóng cửa, chính mình trở về cùng đường cung thương lượng phải đi đâu để tránh nạn. Hạ Hầu Triển vô công mà phản, trở lại trong phủ, tâm tình càng thêm phiền muộn, nghĩ đến chuyện tình của mình cùng Khang Viễn lại không suôn sẻ. Một lòng bị đè nén thống khổ giống như muốn phát nổ. Đúng lúc này, chợt nghe bọn hạ nhân đến bẩm báo nói Khang Kiện tới. Nhụy tiểu vương gia lập tức nhảy dựng lên, nghĩ đây là lai giả bất thiện a, ta thật muốn nhìn, Khang Kiện ngươi muốn dùng thủ đoạn nào buộc ta buông tha cho Viễn. Nói lẩm bẩm, ngươi chính là giết ta cũng làm không được, nhưng thật ngoài suy đoán của Hạ Hầu Triển, Khang Kiện cùng con thỏ tinh Cư Nguyệt sau khi đi vào. Thế nhưng lại không có dùng bất cứ thủ đoạn nào bức bách hắn buông tha cho Khang Viễn. Ngược lại để lộ ra nguyện ý chu toàn chuyện tình hắn cùng Khang Viễn. Cái này làm Hạ Hầu Triển thật đúng là mừng rỡ, quá mức kinh hỉ, cũng đã quên gặng hỏi là chuyện gì đã làm Khang Kiện thay đổi chủ ý, mãi cho đến Khang Kiện cùng thiếu niên kia đi không thấy bóng dáng. Hạ Hầu Triển lúc này mới trở về, ở trong phòng thất thần nửa ngày. Mới đột nhiên đứng lên, cầm lấy bút trên giấy xoát viết tên mười mấy loại thức ăn. Kêu lên, người tới, đem tờ giấy này đến phòng bếp, nói cho bọn họ là ta dụng tâm làm, bổn vương buổi tối muốn dùng. Uyên Ương tiếp nhận tờ giấy nhìn, nguyên lai mặt trên có chút thuốc bổ cần đun thời gian rất lâu. Liền biết chủ tử muốn làm gì, vội vàng đến phòng bếp phân phó. Nơi này Hạ Hầu Triển đứng ngồi không yên đợi cho đến khi chạng vạng. Cuối cùng chủ phòng đều chuẩn bị tốt, hắn mới đưa tất cả đồ ăn phân ra thành hai cái đại thực hạp. Cùng Kim Quý một người mang một cái đi vào thiên lao. Mới vừa phân phó xong cai ngục, thánh chỉ hoàng cung bên kia đã tới, làm cho Hạ Hầu Triển lập tức đi diện thánh giá, bởi vậy hắn rửa mặt trải đầu thay quần áo hậu, liền trực tiếp tiến cung. Từ trong hoàng cung đi ra, Hạ Hầu Triển có chút mờ mịt nhìn phía trước, ngay tại vừa rồi, hắn bị hai đạo tình thiên phích lịch đả kích, sấm sét giữa trời quang, hoàng hậu tương lai thế nhưng lại chính là một con bò tinh. Hoàng huynh thực nghiêm túc nói cho hắn chính mình cùng Ngưu Ngưu lưỡng tình tương duyệt. Hơn nữa bảo chính mình nghiêm khắc bảo thủ bí mật, được rồi, bỏ tinh liền bỏ tinh đi. Này cũng không liên quan đến chuyện của hắn. Dù sao Hoàng huynh thoạt nhìn tinh thần cũng tốt, cũng không phải bộ dáng bị hấp thụ tinh khí. Làm cho hắn khiếp sợ chính là một chuyện khác. Ngay lúc hắn biết được thân phận đích thực chị dâu hắn chính là Nghiêu Nghiêu. Lại bị báo cho biết thiếu niên bên người Khang Kiện, lại chính là một con thỏ tinh. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì. N18 cách chương.